Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân, chương 328, Thi Du Cao. Ặc, vẫn còn mùi thơm. Diệp Thiếu Dương nhanh chóng buông xuống, sợ tìm nữa lại tìm ra thứ gì đó giống như vậy, không dám sờ nữa, vội nói. Cô nhớ lại đi, sau khi vào phòng, cô có nhìn thấy cái gì dị thường không? Trang Vũ Ninh nhíu mày nhớ lại. Không có, cô ấy vẫn ngồi trên giường, nói chuyện phím với tôi. À, lúc nói chuyện cô ấy không cẩn thận, làm rơi điện thoại xuống gầm giường. Cô ấy đưa tay xuống dưới, hồi lâu mới nhặt lên. Đây có được xem như là hành động dị thường không? Có. Diệp Thiếu Dương khom lưng, nhìn xuống liền thấy ở phía dưới ván giường, ngay chỗ kề sát vị trí đặt gối, có một viên dược hoàng màu đen, hình dạng gì đó. Hắn nhanh chóng bóc nó ra, cầm lên, cảm giác nó có một chút mềm mềm. Diệp Thiếu Dương đi tới phía trước cửa sổ, đưa ra ánh mặt trời quan sát, thì thấy nó có màu đen, một nửa là trong suốt, trông như là hổ phách. Khi ánh mặt trời chiếu đến, nó toát ra một làn khói đen nhàn nhạt, căn phòng cũng lập tức tràn ngập một mùi hôi khó ngửi. Diệp Thiếu Dương nhìn Trang Vũ Ninh cười nói, đây là món quà của chị em thân thiết của cô, tặng cho cô. Là cái gì? Thì dù cao, hơn nữa còn không phải là loại bình thường. Loại này chỉ có thể thu được từ tà thuật, hơ cầm thi thể có chứa nhiều sát khí. Diệp Thiếu Dương mở cửa cho không khí lưu thông, nói tiếp. Người thường khi tiếp xúc với nó lâu dài, không quá một tuần, sát khí sẽ đi vào cơ thể, khiến tinh thần rối loạn, mất hồn mất vía. Sau đó tam đăng mệnh toàn diệt, người sống sẽ biến thành hành thi. Trang Vũ Ninh nghe xong, ngồi bệt xuống giường, thất thần nói, cô ấy, tại sao cô ấy lại muốn làm như vậy? Có lẽ là để giành chức quán quân, nguyên nhân khác thì tôi không biết, nói chung, cô ta muốn hại cô. Diệp Thiếu Dương nói xong, lấy ra một tờ linh phù, bọc Thi Du Cao lại, dùng cương khí nhận biết một chút, trong lòng cả kinh, nói với Trang Vũ Ninh. Trong này vẫn còn cất giấu tàn niệm của quỷ hồn, tôi phải xử lý triệt để nó. Cô mang hai cái chén lại đây. Trang Vũ Ninh vội vàng đứng dậy, đi ra ngoài. Một lát sau, cầm hai cái chén kiểu trở về. Diệp Thiếu Dương bỏ Thi Du Cao, bọc trong bùa vào chén, vẽ một tờ thiên hỏa phù ném vào, đọc chú ngữ, bùa cháy, thiêu đốt Thi Du Cao. Diệp Thiếu Dương lập tức cầm một cái chén khác úp ngược xuống cái chén đó, đậy kín miệng lại, bàn tay chụp lên trên chén, miệng không ngừng niệm chú gia tăng hỏa lực của thiên hỏa phù. Trong chén không gió nhưng vẫn có lửa, thì khí từ từ bị thiêu đốt. Đột nhiên một tiếng kêu thảm thiết bên trong vang lên, hai cái chén úp vào nhau rung lên bần bật, như có vật gì đó liều mạng vùng vẫy không muốn bị thiêu chết. Tiếng kêu thảm thiết không dứt tràn ra ngoài, càng lúc càng to. Trang Vũ Ninh sợ đến mức lui về phía sau, che lỗ tai, không dám nghe nữa. Diệp Thiếu Dương dù đã cố hết sức đè chặt tay, nhưng từ chỗ giao nhau giữa hai miệng chén vẫn có một khe hở do chấn động ban nãy tạo nên. Một luồng hắc khí không ngừng toát ra, hội tụ ở trên không, tạo thành một luồng hư ảnh hình một bà lão tóc bạc. Lão bà há miệng thật to, làm ra đủ mọi kiểu dáng đáng sợ. Trang Vũ Ninh sợ đến mức dựa lưng vào tường, không dám động đậy. Già như vậy lại đột tử, quản khí quá lớn, trá chắc hóa sát. Diệp Thiếu Dương cảm khái nói. Lão bà kia đột nhiên giang hai cánh tay lao về phía cổ của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương lắc đầu cười cười, căn bản không quan tâm, cũng không thèm phản kích. Hắn chỉ trực tiếp hé miệng, thổi vào mặt bà lão một cái. Hừ, ảnh khói đen của lão bà lập tức bị thổi tan, biến mất giữa không trung, hai cái chén cũng dừng rung động. Diệp Thiếu Dương thở ra một hơi, mở chén. Tràng Vũ Ninh lấy can đảm bước lại nhìn, thì thấy trong chén còn đọng lại nửa vũng máu. Đây là huyết quỷ được Thi Du luyện hóa, là đồ tốt. Diệp Thiếu Dương dùng một lá bùa vớt nó lên, đổ vào trong một chiếc bình nhỏ, đậy nắp lại, nhìn ra ngoài cửa sổ, thở dài, lẩm bẩm nói: thủ pháp thật giống nhau. Tràng Vũ Ninh tò mò, có điều nhìn hắn xuất thần như vậy, cô cũng không dám hỏi. Một lát sau, Diệp Thiếu Dương xoay người tựa ở bể cửa sổ, chậm rãi nói rằng: lúc còn nhỏ, tôi đã gặp một chuyện giống như thế này, bị độc thi xâm hại cơ thể. Chủ nhân Thi Du là một đôi mẹ con sát thi. Đôi mẹ con này sát khí còn nặng hơn gấp mấy lần so với bà lão lúc nãy. Nếu như tôi không gặp sư phụ tôi, nếu như tôi giống người bình thường, thì giờ tôi đã chết rồi. Sư phụ đã cứu tôi một mạng, mang tôi lên Mao Sơn, điều dưỡng một năm, tống khứ hết độc thi trong cơ thể. Sau đó tôi cứ như vậy mà mơ hồ trở thành đạo sĩ. Tràng Vũ Ninh lần đầu tiên nghe hắn kể chuyện xưa, nhất thời có chút nhập thần, quên mất đi chuyện của mình. Cô nhìn hắn nói rằng: không ngờ anh lại trải qua những chuyện như vậy. Cha mẹ anh đâu? Gia đình của anh ở đâu? Thôi đừng nhắc tới nữa. Diệp Thiếu Dương áp chế cảm xúc, nói với Tràng Vũ Ninh: Kiều Lệ Na rốt cục là ai? Cô nói rõ tôi xem. Cô ấy là sinh viên bên ngoài chuyển tới, học chung năm thứ nhất đại học với tôi. Cả hai ở chung ký túc xá, quan hệ rất tốt. Chúng tôi cùng học âm nhạc, cùng tham gia thi tài với nhau. Cô ấy ở Thạch Thành cũng nổi tiếng như tôi, chỉ là anh không biết thôi. Diệp Thiếu Dương nhún vai: trước khi quen cô, tôi còn chả biết cô là ai. Đối với gia đình của cô ấy, tôi cũng không rõ lắm, chỉ biết là cũng có rất nhiều tiền. Thế nhưng cô ta chắc chắn không phải là pháp sư. Tôi cũng chưa bao giờ thấy cô ấy thân cận với một pháp sư nào hết. Cho nên chuyện ngày hôm nay, tôi thật sự cảm thấy có điều gì đó ngoài ý muốn. Tràng Vũ Ninh nói đến đây, nặng nề thở dài, vành mắt đỏ ửng lên. Chúng tôi vẫn luôn giúp đỡ lẫn nhau, yêu quý lẫn nhau cơ mà. Tại sao cô ấy lại đối với tôi như vậy? Diệp Thiếu Dương không biết cách an ủi. Đúng lúc nhìn lướt qua, thấy trên giường có một miếng vải. Hắn bèn rút ra đưa cho Tràng Vũ Ninh. Tràng Vũ Ninh tiếp nhận, đưa lên lau mắt. Sắc mặt đột nhiên thay đổi đến đỏ bừng, bất đắc dĩ nhìn Diệp Thiếu Dương, ngượng ngùng: cái này là... Hả? Diệp Thiếu Dương nhìn thoáng qua tay cô, quả nhiên đúng là... Chẳng trách lúc cầm trong tay hắn lại cảm thấy kỳ lạ, còn tưởng rằng là loại khăn tay gì cao cấp, hóa ra là băng vệ sinh. Khuôn mặt Diệp Thiếu Dương nhất thời nóng bừng lên, hắn gãi gãi đầu ngập ngừng nói: cái kia tôi không biết, xin lỗi, tôi không cố ý. Tràng Vũ Ninh thấy hắn bối rối, gãi đầu gãi tai, không nhịn được bật cười: Thiếu Dương ca, anh thật sự rất đáng yêu. Khụ khụ, nói chuyện chính đi. Cái kia, cái gì ấy nhỉ? À, cô nghĩ tại sao cô ấy lại muốn đối phó với cô? Chương 329: Tứ quý bách hoa tương vọng cục. Chú thích: tứ quý bách hoa tương vọng cục, địa thế trăm hoa bốn mùa nhìn nhau. Đây là một thế trưng bày cây cảnh quen thuộc. Tràng Vũ Ninh nói rằng: hay là chỉ để tranh giải quán quân với tôi? Chúng tôi đều là ca sĩ nổi tiếng, cũng là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của nhau. Chỉ một giải quán quân thôi lại quan trọng đến thế sao? Diệp Thiếu Dương cảm thấy khó tin. lần tranh tài này sẽ mang lại tiếng tăm cao, phần thưởng cũng vô cùng lớn. Trang Vũ Ninh thở dài, có thể cô ấy quan tâm đến chuyện này. Diệp Thiếu Dương gật đầu, cô thử nói xem tất cả mọi chuyện có phải là do cô ta sắp đặt hay không, bao gồm cả việc cô nuôi tiểu quỷ. Trang Vũ Ninh bỗng nhiên mở to hai mắt, sợ run nửa ngày, thì thào nói, không đâu, mấy năm nay tôi và cô ấy thi thố với nhau, quả thực cấp bậc của tôi có hơn cô ấy một chút. Cô ấy hay nói giỡn là tôi giành cúp của cô ấy, tôi cũng có chút áy náy. Tuy nhiên, tôi và cô ấy lại không thù, không oán, cô ấy không cần thiết phải tạo ra một âm mưu như vậy. Cô ấy muốn hại chết tôi ư? Sao có thể? Thiếu Dương ca, hay là tôi gọi cô ấy đến để đối chất nhé? Tương lai cô sẽ có cơ hội đối chất, giờ thì không nên đánh rắn động cỏ. Tôi chỉ mới nêu ý kiến của mình thôi, Diệp Thiếu Dương nói. Bởi vì không phải pháp sư nào cũng luyện chế thi du, đó phải là một cao nhân tán tu dân gian. Nếu chúng ta bắt được hắn, tất cả sẽ rõ ràng. Suy nghĩ một chút, Diệp Thiếu Dương bảo hắn sẽ đi tìm Tạ Vũ Tình hỗ trợ. Phái người theo dõi Kiều Lệ Na, Trang Vũ Ninh cũng không có ý kiến. Diệp Thiếu Dương gọi điện thoại cho Tạ Vũ Tình, nói rõ mọi chuyện. Tạ Vũ Tình vừa nghe xong, thất kinh. Theo dõi cô ta thì dễ, phái một người là xong. Cái này ta có thể làm được, không cần xin chỉ thị của lãnh đạo. Người cứ cho ta ảnh, tên và địa chỉ của cô ta đi. Diệp Thiếu Dương nói cảm ơn, vừa định cúp điện thoại, Tạ Vũ Tình đột nhiên nói rằng, phải rồi, ta vừa tra ra một manh mối. Cha của Hồ Uy tên là Trần Nhị Tam, là một thầy cúng. Diệp Thiếu Dương kinh hãi, tin tức này vô cùng chấn động đối với hắn. Chờ đã, cha của Hồ Uy họ Trần, cô chắc chứ? Là cha nuôi của hắn, Uy đang sống tại Trần Gia Trang, một nông thôn hẻo lánh. Cư dân bản xứ nói rằng Trần Nhị Tam lúc còn trẻ có đến Tô Thành làm công, 40 tuổi quay trở về nhà, què một chân, lúc đó y dẫn theo một đứa bé 5-6 tuổi, nói là con nhận nuôi bên ngoài. Khi hồi hương, y chuyển nghề làm thầy cúng. Ngươi có biết thầy cúng không? Cũng là những người hao hao với pháp sư các ngươi, tróc quỷ hàng yêu gì gì đó. Diệp Thiếu Dương bất mãn nói, tôi lạy cô, kém xa, mấy người đó là âm dương sư cấp thấp nhất, căn bản còn chưa gia nhập giới pháp thuật. Ồ, ta không hiểu các ngươi chi như thế nào, nhưng mà Trần Nhị Tam này rất nổi tiếng ở địa phương. Y cũng có cưới một bà vợ để nuôi dưỡng Hồ Uy. 5 năm trước đột nhiên qua đời, thôn dân cũng không biết là nguyên nhân gì. Sau đó Hồ Uy liền cấp tốc vào thành. Ta hiện tại chỉ tra được bao nhiêu đó manh mối, cho nên mới gọi điện thoại cho ngươi. Ok, cô cứ điều tra tiếp, còn chuyện vừa mới nói, nhờ cô. Tạ Vũ Tình cười lạnh một tiếng, lo cho người ta quá nhỉ, có phải đêm qua ở chung với nhau hay không? Diệp Thiếu Dương liếc nhìn Trang Vũ Ninh, thấy cô không có phản ứng gì, chắc là không nghe thấy, bèn nói vào điện thoại di động. Chớ có nói nhảm, tôi sẽ liên lạc sau. Cúp điện thoại, Diệp Thiếu Dương nói cho Trang Vũ Ninh biết hắn muốn đi tìm Mã Thừa, dặn cô. Cô phải ở nhà, cũng có thể đi ra ngoài, nhưng đừng đi đến những chỗ hoang vắng. Trước khi trời tối phải trở về. Về phần Kiều Lệ Na, cô cứ xem thử thái độ cô ta như thế nào. Trước tiên cứ giả bộ không biết đi. Trang Vũ Ninh gật đầu, nói, anh chỉ để một mình Mã công tử đi, vạn nhất bị phát hiện, có thể gặp nguy hiểm gì hay không? Nếu bị phát hiện, Hồ Uy cũng không dám làm gì Mã Thừa đâu. Bất quá thì tôi tiếp hắn. Anh? Tiếp thế nào? Anh đi mà hắn không nhận ra ư? Cái này tôi tự có biện pháp. Diệp Thiếu Dương cười thần bí, cầm điện thoại di động lên gọi cho Mã Thừa. Chiều hôm qua, hắn đã liên lạc với Mã Thừa để xác định ngày hôm nay gặp mặt. Thế nhưng không có nói tường tận là chuyện gì. Mã Thừa cũng không hỏi. Điện thoại kết nối, Mã Thừa nhắn mình đang ở quán bar Golden Palace, gọi hắn sang. Quán bar Golden Palace ở đâu? Taxi có biết không? Cúp điện thoại, Diệp Thiếu Dương hỏi Trang Vũ Nên. Nên, còn phải nói, đó là một quán bar 5 sao lớn nhất Thạch Thành, toàn thành ai mà chả biết. Ặc, vậy nhất định là rất lớn. Diệp Thiếu Dương gãi đầu một cái, hắn cũng chưa nói quán bar đó ở đâu, làm sao tôi tìm được hắn? Trang Vũ Ninh cười nói, không phải lo, Golden Palace thuộc nhà Mã công tử, anh không lo không tìm được hắn. Diệp Thiếu Dương nhún vai, được rồi, sao cô lại gọi hắn là Mã công tử? Trang Vũ Ninh cười cười, tứ đại công tử Thạch Thành, tất cả mọi người đều gọi như vậy, thuận miệng mà thôi. Tứ đại công tử, Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ cười cười. Sau khi ra cửa, Diệp Thiếu Dương đến cửa hàng của lão Quách trước, lấy mấy món đồ vài ngày trước, đã nhờ y đặt mua, không nhiều lắm. Diệp Thiếu Dương vừa bỏ vào trong túi, vừa thuận miệng hỏi, đều là thượng phẩm hả? Đồ đưa cho đệ mà còn giả sao? Lão Quách giúp hắn bỏ đồ, hỏi, đến thuật dinh dục, dinh dịch dung đều đem ra hết rồi. Xem ra sự tình không hề nhỏ, gần đây đệ nhận làm việc gì vậy? Diệp Thiếu Dương không trả lời, chỉ cười nói, có hứng thú không? Không có hứng thú, mấy lần khai quan gần đây đuối lắm rồi, mệnh cũng thiếu chút nữa tiêu luôn. Lão đây già cả, chân tay yếu lắm rồi, mai mốt không đi theo đệ lăn lộn giang hồ nữa đâu. Ta chỉ muốn bình yên làm hậu cần mà thôi. Diệp Thiếu Dương cười cười, thì vốn dĩ chuyện này, hắn cũng đâu có ý định kéo lão Quách theo. Quán ba Golden Palace, tên như danh, mặt tiền huy hoàng rực rỡ, lộng lẫy như hoàng cung. May mà Diệp Thiếu Dương vừa vào cửa, đã nói rõ thân phận. Dưới sự hướng dẫn cực kỳ cung kính của một mỹ nữ chân dài, hắn leo lên thang máy VIP, đi đến tầng 18. Đi qua hành lang trải thảm đỏ hoa lệ, dừng trước cửa một căn phòng cuối cùng. Mỹ nữ nhẹ nhàng gõ cửa phòng. Mấy giây sau, cửa phòng mở ra. Mã Thừa, bộ dáng tươi cười nắm lấy tay của Diệp Thiếu Dương, vui vẻ nói, Diệp tiên sinh, chờ ngài đã lâu. Mỹ nữ trong lòng khiếp sợ, có thể để cho Mã công tử tự mình mở cửa, chủ động tiến lên bắt tay. Mấy chuyện này cô tối đa chỉ gặp qua 2 lần. Một lần là lúc Mã Thừa gặp một vị lãnh đạo cao cấp, một lần là gặp Chu Minh, cha của Chu Tĩnh Như. Cô không khỏi ngạc nhiên, nhìn Diệp Thiếu Dương, thấy người này ăn vận bình thường, thậm chí còn có chút quê mùa. Đột nhiên nghĩ đến, đây có phải là một vị thế gia công tử nào đó, cố ý ăn mặc quê mùa để thỏa mãn tâm lý kỳ lạ của bản thân hay không? Nghĩ vậy, mỹ nữ không cảm thấy ghét bỏ Diệp Thiếu Dương nữa. Trong nháy mắt, cô liền nghĩ hắn rất có phẩm vị. Thập phần cung kính, mời hắn vào trong phòng. Diệp Thiếu Dương quan sát 4 phía, căn phòng này rất lớn, thế nhưng lại trống trải. Chỉ có một cái ghế sofa và một cái bàn trà, phong cách tinh tế mà đơn giản. Có một cánh cửa sát đất, bày chí ít hơn 10 bồn hoa. Chương 330 Dịch dung thuật. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn mọi thứ, cười nhạt. Mã Thừa bảo cô gái kia lui ra, nắm lấy nắm xoay cửa, đóng cửa lại. Nhìn Diệp Thiếu Dương cười cười, nói, Diệp tiên sinh, cậu cười cái gì thế? Diệp Thiếu Dương chỉ vào đám lá cải xanh trước mặt, cười nói, Mã công tử, nhìn hoa mà tương tư ra Chu Tĩnh Như sao? Mã Thừa kinh hãi, cách bố trí phong thủy này nhất thời không liên quan gì, cậu không nhìn ra được đâu. Diệp Thiếu Dương quyết định chơi liều, trong lòng có vẻ hơi kinh sợ, nhìn Mã Thừa một cái. Vì sau này cần hắn giúp đỡ đi làm việc cùng, vì thế dựa vào cách bố trí hoa để làm quen và tỏ khả năng của mình. Phía trước là hoa mẫu đơn làm thuốc cùng hoa anh đào, tượng trưng cho tứ tú xuân minh. Ở giữa lại có cây hoa đá quý và cây cao su tiên nhân Ấn Độ, tượng trưng cho hạ thanh tam lục. Thứ ba, còn bay hai bồn hoa súng và thủy liên, gọi là nhị phân thu thủy. Cuối cùng là một loạt sắc hoa nhẹ nhàng, để kéo dương đông tới. Cách bố trí những loại này theo phong thủy gọi là tứ quý bách hoa tương vong cục. Dựa theo quẻ tượng tài bãi khóa, có bốn cách bố trí thường gặp. Các chậu hoa đều gắn với trận pháp, mắt trận pháp phát ra tài lộc, chiêu tiền và người tài. Những cây vạn tuế là cầu sự luôn luôn giành thắng lợi. Chỗ bảy cánh hỷ mai kia là muốn cầu gia chủ làm ăn thuận buồm xuôi gió. Mà ba loại đó chắc công tử chưa cần đến. Công tử xếp hàng cây dương liễu, người ta gọi là thanh phong phất liễu, ý muốn sửa linh phận gia chủ. Chính xác, đó là cầu nhân duyên. Đến thân phận của Mã công tử, lại còn phải cầu nhân duyên. Chắc cậu muốn cầu mình có thể lấy được trái tim của nàng. Tất cả mọi người đều biết cậu thích Tiểu Như, cho nên lời tôi nói không phải quá rõ ràng sao? Mã Thừa ngơ ngẩn nhìn hắn, ánh mắt tỏ ra muôn phần kính phục. Diệp tiên sinh, ghê gớm ghê gớm. Cách bài trí phong thủy này là do ta thỉnh Giang Nam đệ nhất phong thủy Trần Đại Sư bố trí. Ông ấy nói cách bố trí này vô cùng đơn giản, nhưng mỗi trận pháp trong mỗi bồn hoa đều thông qua tường vi tướng số, yêu cầu pháp lực cao thâm. Mới đầu, ông ấy bố trí ra, tôi cũng xem không hiểu. Diệp Thiếu Dương biểu môi, xin lỗi đi, mấy chậu hoa này đều dùng tiền khóa hậu thiên bát quái trận. Nhưng muốn phát huy hiệu quả tối đa thì phải gia tăng số lượng bát quái. Nhưng ông ta đâu có hay biết chuyện đó. Thật ra cũng không khó, chỉ cần thay đổi một loạt phương vị của chúng, ta có thể thành công rồi. Mã Thừa vừa nghe xong, hai mắt sáng lên. Diệp tiên sinh, có thể giúp tôi được không? Đột nhiên, hắn nghĩ ra chuyện gì, lại cười cười. Xích nữa thì quên, cậu với tôi là tình địch. Về cái phong thủy này thì không thể giúp được. Không phải đâu, bất quá phải dùng thế yểm trợ của phong thủy, vốn dĩ tác dụng không cao, nếu cố gắng phát huy tối đa, bất quá cũng tăng thêm chút hy vọng thôi. Mã công tử, chuyện trên đời do con người tính mà ra. Mã Thừa hình như hiểu chuyện, gật đầu vài cái, mời Diệp Thiếu Dương ngồi trên sofa uống trà. Mã Thừa nói, mấy hôm trước, Quách tiên sinh tìm ra một âm trạch khí rất vượng. Hiện tại tôi chờ ngày tốt để hạ huyệt. Nói đến đây, tôi còn phải đa tạ cậu nhiều. Sau khi hạ tán xong, tôi mời khách, chúng ta tụ tập ăn chơi một lần. Diệp Thiếu Dương nói, thôi thôi, không cần đâu, tôi xin miễn. Hôm nay tôi đến tìm cậu, vốn định nhờ cậu ra tay giúp một chuyện. Mã Thừa ngồi trên sofa, chậm rãi nâng chén trà, gật gật đầu, chờ hắn nói. Nếu thỉnh người giúp, rõ ràng là không thể được. Diệp Thiếu Dương đành phải đem lời nói đơn giản nhất của mình, nói ra hết sự tình và kế hoạch cho Mã Thừa nghe qua một lần. Mã Thừa nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, trầm ngâm một hồi, nói. Núi tiểu quỷ, có thể hoàn thành tâm ý của gia chủ sao? Diệp Thiếu Dương cạn lời. Tôi nói nãy giờ với cậu nhiều chuyện như vậy, kết quả cậu chỉ chú ý đến thứ đó thôi sao? Ha ha, nhân tiện tôi hỏi. Cậu nói, Trang Vũ Ninh, cô nương ấy ta cũng biết. Lúc này cô ấy đang là ca sĩ nổi tiếng, cho nên đi nuôi tiểu quỷ để... Diệp Thiếu Dương nhún vai. Cậu chả bao giờ chú ý điểm chính gì cả, có giúp tôi không? Mã Thừa tay chống cằm, nhìn hắn cười cười. Cậu yêu cầu tôi đi hỗ trợ, đi tiếp cận Hồ Uy, thông qua hắn để mò ra tung tích của tên dưỡng quỷ sư đứng sau. Chuyện này nghe rất hứng thú, bất quá, có nguy hiểm hay không? Tôi biết, đối với những pháp thuật quỷ thần, tôi và mọi người đều giống nhau, đều phải kinh sợ. Diệp Thiếu Dương gật đầu, yên tâm, tôi sẽ đi với cậu. Mã Thừa sửng sốt, hỏi một câu giống hệt Trang Vũ Ninh. Sao cậu lại đi cùng? Nếu đi cùng chẳng phải cậu sẽ bị bại lộ sao? Diệp Thiếu Dương nói, trên đời có một loại bí thuật gọi là dịch dung. Mã Thừa hỏi lại, thật sự có thuật dịch dung? Đừng tưởng tượng về nó quá là thần kỳ. Diệp Thiếu Dương đặt ba lô lên bàn trà, nói, mượn bàn của cậu tí được không? Cứ tự nhiên. Diệp Thiếu Dương cởi bỏ ba lô, lấy ra một chén sứ con và một đống chai lọ lớn, đặt hết lên trên bàn, lại lấy ra ba gói nhỏ trong suốt. Từ ngoài nhìn vào, bên trong có ba loại bột phấn màu khác nhau. Những cái đó là gì thế? Mã Thừa tò mò hỏi. Màu trắng là vôi, đen là nhỏ nồi, nâu là chu sa. Diệp Thiếu Dương đảo một chút vôi trong chén sứ, lấy ra một bình nhỏ, đổ nước vào trong chén quấy lên. Vôi cùng nhỏ nồi thì tôi biết, chu sa không phải màu đỏ sao? Sao ở đây lại là màu nâu? Màu đỏ thẫm gọi là chu sa, đây là heo sa, lão heo, mẹ heo, có nghĩa heo sau khi sinh có ra cả thứ này. Kết cấu của nó với ngu hoàng khá giống nhau, là một loại thuốc tầm trung dùng để thanh nhiệt giải độc. Cậu hiểu chứ? Mã Thừa ngơ ngẩn nhìn hắn. Thế tại sao cậu lại dùng nó ở đây? Cần chứ, mấy thứ này mỗi loại một ít, dựa theo tỷ lệ mà điều phối, có thể tiếp cận ánh sáng màu da con người, ngoài ra còn duy trì sự mềm mại. Cậu muốn biết cụ thể tác dụng, ta nói cũng không hiểu. Dù sao trong mật tịch cũng viết như vậy. Cái gì mật? Mật tịch Mao Sơn Đại Pháp. Đây là thuật dinh dục, đây là thuật dịch dung, tứ đại pháp thuật tầm trung của Mao Sơn. Diệp Thiếu Dương vừa nói, vừa lấy ra ba cây nến từ ba lô, bật lửa lên trên. Bật lửa lên đặt trên bàn trà, quay đế chén, không ngừng bỏ thêm vôi vào, chờ khi bốc hơi nước, lấy ra một cái gương đồng đặt trên bàn trà, sau đó lại lấy ra một quả trứng gà con, đập vào một cái chén nhỏ, bỏ lòng đỏ, lấy lòng trắng trứng dùng bút lông quét lên, quét lên trên gương đồng. Làm gì vậy? Mã Thừa không nhịn nổi tự hiếu kỳ. Vớt lòng trắng trứng ra để làm khuôn mà đắp lên cho đỡ rủi ro. Lòng trắng trứng trải ra, Diệp Thiếu Dương đem vôi trong chén lớn ra, vớt lên trên mặt mình. Nhẹ nhàng dùng một cái bút nhỏ chấm lên mắt mũi, sau đó dựa lưng lên ghế chờ thuốc có tác dụng. Mã Thừa nhìn lên trên bàn đầy chai và lọ, nói, mấy thứ này cậu lấy ở đâu vậy? Tiệm Quách sư huynh nhờ mua, cũng chẳng phải là thứ gì ghê gớm, chỉ cần có chút tiền là có thể mua được. Diệp Thiếu Dương dựa trên ghế sofa ồm ồm nói, đừng có bắt tôi nói chuyện, để khuôn mặt biến đổi thành công đã. Đợi hơn 10 phút, khuôn mặt nạ bắt đầu khô lại. Sau khi thành hình, Diệp Thiếu Dương bóc ra. Thừa dịp nó chưa hoàn toàn thành hình, nhẹ nhàng tìm trong người, lấy ra một con dao nhỏ, cắt bỏ nhẹ nhàng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.